vì không có anh bên cạnh. Anh đi tìm hạnh phúc mới cho cuộc đời anh, cố quên tình em. Sao anh đã bước vội để tình ta đến đây phai nhòa? Con tim của anh đã hết yêu em rồi sao? Trong màn đêm hiu quạnh, còn trái tim chân tình bỏ lại nơi đây với những kỷ niệm vẫn vương. Bao tháng năm qua em ngỡ như một giấc mơ, tràn tình rằng anh đã không còn. Bàn tay em có níu bao yêu thương trở về, nhưng mà sao anh cứ mãi xa rời em. Cô níu cô giữ thân chân, chỉ muốn đi tìm hạnh phúc mơ. Hạnh phúc đó chắc sẽ mỉm cười với người không, hay toàn là nỗi đau như em lúc này. Giọt nước mắt rơi vì anh, nhưng người đâu có hiểu tình em. Ngày người đi tìm em đâu còn lý trí, em mới gọi tên anh và rồi khóc trong màn đêm. Chỉ mong sao anh sẽ hiểu và quay trở về. Người yêu bỏ đi mà chẳng nói câu chia ly, cắt đứt tình cảm đôi mình. Một nỗi đau không nguôi ngoai mà bấy lâu không thể xóa tan. Bao tháng năm mình bên nhau, đã trong ngày ngàn nỗi đau. Có lẽ hiện tại phải quên hay sao? Hãy quên nhau mà tất cả buông xuôi vì mọi thứ không mong chờ anh. Nào mà nêu kéo nhau mà mang cho nhau bao nhiêu ưu tư nặng nề, thì đời này anh đã biết chắc sẽ mất người. Chuyện đời khó nói mới đó giờ đã xa lìa nhau, chưa kịp cho nhau những cái nắm tay thôi dù là đầu tiên. Chẳng cho nhau cơ hội thì làm sao hiểu được nhau, hiểu được anh. Con đường em phía trước anh không dám nói trước điều chi, những hai người lại đi lầm lối anh mang đâu đáng gì. Những lúc giận hờn mình cũng hiểu nhau nhiều hơn, qua chặng đường dài chặng đường trong cái ngày mắt. Có phải mình đến với nhau bao khó khăn, hiểu rằng câu chia tay em sẽ nói ra ngay trong lúc này. Qua những ngày mệt mỏi trong vắng thức suốt đêm thâu, càng chén dù say để quên đi hết những ngày mà mình từng có. Bao ngày mệt mỏi trong vắng, trái tim anh nhận ra mình đã mất em rồi. từng khúc quanh vẫn như mọi khi, chỉ khác nhau vòng tay kia đã nhạt phai. Như nụ cười em tràn đầy hạnh phúc, cùng bước đi trên những cánh đồng, đôi ta nguyện bên nhau mãi mãi. Mà vì sao vẫn phải xa nhau, thật xa em vẫn chưa yêu anh thật lâu. Bao ngày qua chúng ta yêu nhau giờ đâu, thật ra có bao giờ trái tim của em đã từng thuộc về anh. Biết giờ đây hai chúng ta đã xa thật xa, khi mà ta mất nhau anh buồn biết mấy. Từng ngày tiếc nuối, từng ngày nhớ đến những phút giây mình cùng nhau. Anh ước mơ được bên em mãi. vậy mà rồi vẫn không kịp nói yêu em. Và một ngày anh biết em chưa bao giờ thấy hối tiếc, vì người mà em yêu em sẵn sàng bỏ lại nơi. Còn lại trái ngang khổ đau. Tràn từ ánh nắng đến cơn mưa chúng ta từng qua, trải dài từ ánh mắt ta cùng nhìn về ngày xa xôi, nơi yêu thương chôn giữ anh ước mơ được bên em mãi. Vậy mà rồi vẫn không kịp nói yêu em. Đẹp hơn những vần thơ miên man một thời, đẹp hơn vầng trăng kia ôi nét môi. Mơ về người là giây phút hàng mong trông em mỉm cười, là ước muốn được luôn bên em đêm ngày như buồn thế. Anh hiểu rằng tình yêu đã từ lâu trong anh thì thầm rằng nỗi nhớ trong ngấm nơi đây, mong có em trong vòng tay. Anh hỏi lòng mình sẽ sống làm sao khi phai nhạt dần tình yêu đó dành trao cho em, nhưng giờ em đành quên. Nếu biết trước sẽ có tình yêu hôm nay thì làm sao khiến cho anh buồn. Bước trong nắng chiều buông như người vô hồn. Bao giờ đến ngày mưa hôm qua để được ôm mãi em trong lòng để thoa hết chờ mong người ơi. Trong vòng tay anh hỏi lòng mình sẽ sống làm sao khi phai nhạt dần tình yêu đó dành trao cho em, nhưng giờ em đành quên. Nếu biết trước sẽ có tình yêu hôm nay thì làm sao khiến cho anh buồn bước trong nắng chiều buồn như người vô hồn. Bao giờ đến ngày mưa hôm qua để được ôm mãi em trong lòng để thoa hết chờ mong. Trên nơi cao là nắng với gió cánh hoa vàng buồn nhìn theo về nơi ấy. Ước một ngày được cùng với mây nắm tay hoa vào làn gió xoay. Mặc cho mưa sông bay qua thì nơi chẳng sao đôi ta không cách xa. Như tim anh đã biết bối rối khi từng ngày vẫn mong gặp ngày để rồi mình được cùng sánh đôi, để được nghe thấy tiếng em cười. Xa vời quá, bao ngày qua anh không nhận ra. Xa vời quá, bao ngày qua anh không nhận ra. Thương dấu đi như ngày mưa dấu nắng, bước chân thôi tìm nhau để màn đêm giúp tiếng tim quặn đau. Ngu ngoan yêu thương của ngày hôm qua, đừng khóc này, đừng tìm nhau thêm nữa trên những con đường quen. Để niềm đau qua nhanh cuốn trôi đi theo từng niềm tin đánh mất. Giấc mơ chung lối đã không còn, chỉ còn lại một khát khao được yêu thương. Ký ức xếp lại ước mong một ngày bình yên. Tại sao lại chia tay khi hai lối đi còn dạng dỡ những ước nguyện cùng nhau? Tại vì sao yêu thương khi xưa không thể nắm chặt? Còn lại đó trong anh, ánh mắt đôi môi, nụ cười còn mãi ở trong tim. Chờ tiếng yêu một ngày, chờ ngày nắng về qua. đừng khóc này, đừng tìm nhau thêm nữa trên những con đường quen. Để niềm đau qua nhanh, cuốn trôi đi theo từng niềm tin đánh mất. Giấc mơ chung lối đã không còn, chỉ còn lại một khát khao được yêu thương. Ký ức xếp lại, ước mong một ngày bình yên. Tại sao anh chia tay khi hai lối đi còn rạng rỡ những ước nguyện cùng nhau? Tại vì sao yêu thương khi xưa không thể nắm chặt? Rạng rỡ những ước nguyện cùng nhau. Tại vì sao yêu thương khi xưa không thể nắm chặt? Nhớ trong anh mắt đôi môi, nụ cười còn mãi ở trong tim. Chờ tiếng yêu một ngày, chờ ngày nắng về qua. Chờ ngày nắng về qua. Ngàn ngôi sao, câu chuyện của hai chúng ta. Bầu trời trên cao có xanh đôi ta tựa đầu. Kia là áng mây, kia là cơn gió nhẹ bay. Kia là ô cửa tình yêu. Cầu vòng sau mưa bừng lên bao điều ước mơ. Nguyện thề đôi ta sẽ luôn có nhau trọn đời. Hạnh phúc hôm nay xin giữ nên tận mai sau. Chuyện tình ta tựa như giấc chiêm bao, sẽ như vậy bây giờ cho đến mai sau. Dù cho phong ba bão tố kéo đến nơi đây, đừng đợi trông gai gian nan khó khăn vất vả. Đừng lo, có anh sẽ chia. Đến khi nào mặt trời không còn nhô lên, sẽ thôi quay. Đến khi nào sóng biển sẽ thôi xô bờ, thì ngày ấy ta mới lìa xa nhau nhé. Sau mưa bừng lên bao điều ước mơ. Nguyện thề đôi ta sẽ luôn có nhau trọn đời. Hạnh phúc hôm nay xin giữ đến tận mai sau. Chuyện tình ta tựa như giấc chiêm bao, sẽ như vậy bây giờ cho đến mai sau. Dù cho phong ba bão tố kéo đến nơi đây, đừng đợi trông gai gian vất vả. Đừng lo, có anh sẽ chia. Đến khi nào mặt trời không còn nhô lên, mới lìa xa nhau nhé. Em sẽ như vậy bây giờ cho đến mai sau, dù cho phong ba bão tố kéo đến nơi đây, đường đời trông gai gian nan khó khăn vất vả, đừng lo có anh sẽ chia. Đến khi nào mặt trời không còn nhô lên, đến khi nào trái đất sẽ thôi quay, đến khi nào sóng biển sẽ thôi xô bờ, thì ngày ấy ta mới lìa xa nhau nhé em, thì ngày ấy ta mới lìa xa nhau nhé em. Giờ em đã có người thứ ba, nếu thật người ta sẽ cho em hạnh phúc thì thôi anh sẽ trả lại cho em ngày của em khi anh chưa từng đến. Có lẽ ngày đó em vui hơn là bên anh bây giờ. Từ đây nhé anh trả lại, trả cho em bình yên ngày chưa có anh, và anh sẽ cay đắng một mình hơn nhìn em bên anh mà nhớ đến ai. Và anh muốn xin lỗi người bởi anh không được như là em vẫn mơ. Chào em nhé ai đó đang chờ, ta chia tay kết thúc không bất ngờ. Bởi em đôi thay rồi, biết rằng giờ em đã có người thứ ba, nếu thật người ta sẽ cho em hạnh phúc thì thôi anh sẽ trả lại cho em ngày của em khi anh chưa từng đến. Có lẽ ngày đó em vui hơn là bên anh bây giờ. Từ đây nhé anh trả lại, hơn nhìn em bên anh mà nhớ đến ai. Và anh muốn xin lỗi người, bởi anh không được như là em vẫn mơ. Chào em nhé, ai đó đang chờ. Ta chia tay kết thúc không bất ngờ. Chào em nhé, ai đó đang chờ. Ta chia tay kết thúc không bất ngờ. Chia mọi buồn vui, mặc cho ngàn trông gai chẳng là gì đâu. Cuộc đời này chỉ mỗi em thôi. Những kỷ niệm nơi mà ta có nhau chính là nơi tình yêu bắt đầu. Thật tuyệt vời, anh và em chung bước những con đường. Chợt nhận ra em đã rời xa chốn đây. Dù biết không có gì làm lại hạnh phúc còn em, bao giờ mây lấp che đầy kín một bầu trời thì tình yêu ngày chúng đôi sẽ phai. Giọt nước mắt cứ tuôn dài mỗi xa vòng tay anh. gì là mãi. Hạnh phúc tháng năm không còn em, bao giờ mây lấp che đầy kín một bầu trời thì tình yêu ngày chung đôi sẽ phai. Xa vòng tay anh trọn con tim dành cho giờ nãy đã lạnh căm vùi chôn khi bước chân em vội đi. Người đã không thật tâm, người chỉ dối gian xem như trò chơi để đôi ta ngày càng cách xa. Người hay nói dù chi một lời chia tay cho lòng anh, vì như thế cũng sẽ có làm nghe đi vết đau. Thà như thế em không nói cho nhau được từ sau, để cho anh ngày càng đớn đau. Từng năm tháng ngày trôi giờ đây một mình bước qua bao niềm đau, rồi làm sao quên đi em một hình bóng yêu thơ nào để lại trong con tim của anh với những kia thật bàn năm. Vậy mà em vội quên hết sao, lòng cay đắng khi em đã rời xa một mình cố bước trên con đường khuya. Nhìn tình nhắn trong tay làm ta đớn đau trong lòng, buồn làm chi giờ đây chỉ còn có ta với kỷ niệm. Cố gắng không sao quên được em vì ngày cũng xa xôi. Chia tay cho lòng anh, vì như thế cũng sẽ có làm nhẹ đi vết đau. Thà như thế em không nói cho nhau được tự do, để cho anh ngày càng quá đau. Từng năm tháng ngày trôi giờ đây một mình bước qua bao niềm đau, rồi làm sao quên đi em một hình bóng yêu thương nào để lại trong con tim của anh với những kia thật mà năm. Vậy mà em vội quên hết sao, giờ chia tay khi cơn mưa cũng đã nổi lên, khi cơn mưa ngừng rơi bầu trời kia như than khóc cho chúng mình. Ngồi nơi đây anh sẽ viết tất cả tâm tư này, dù cho em không còn yêu nhưng anh vẫn mong em tình. Chỉ giờ đây chỉ còn có ta với kỷ niệm, cố gắng không sao quên được em, ngày cũng xa. Làm anh yêu là em, làm anh đau là em, làm anh khóc cũng là em đó thôi. Em chẳng yêu anh đâu, em chỉ yêu một người, và người đó là ai anh biết không? Người cho anh niềm tin, rồi cho anh niềm đau. Người cứ ngỡ làm vậy anh sẽ quên. Anh phải quên sao đây, bao tháng năm êm đềm mình bên nhau, biết bao nhiêu ngày vui. Vậy mà trái tim em vội thấy lòng thế sao? Vậy là chúng ta đã không còn có nhau. Giọt nước mắt anh không ngừng rơi mà em vẫn quay đi thật nhanh, quên đi bao nhiêu lời em nói. Giờ này người nói kết thúc, giờ này người nói chia tay, giờ này người nói hai chúng ta đã không hợp nhau. Rồi người lặng lặng xa đi, bỏ lại mình anh nơi đây. Anh yêu thương em nào có lỗi. Giờ này người nói kết thúc, giờ này người nói chia tay, giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi. Dù lòng nhận biết tất cả đã không còn nữa đâu. Anh vẫn yêu em hỡi người giờ cho anh niềm đau. Người cứ ngỡ làm vậy anh sẽ quên. Anh phải quên sao đây, bao tháng năm êm đềm mình bên nhau, biết bao nhiêu ngày vui. Vậy mà trái tim em vội thấy lòng thế sao? Vậy là chúng ta đã không còn có nhau. Giọt nước mắt anh không ngừng rơi mà em vẫn quay đi thật nhanh, quên đi bao nhiêu lời em nói. Giờ này người nói kết thúc, giờ này người nói chia tay, giờ này người nói hai chúng ta đã không hợp nhau. Rồi người lặng lặng xa đi, bỏ lại mình anh nơi đây. Anh yêu thương em nào có lỗi. Giờ này người nói kết thúc, giờ này người nói chia tay, giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi. Dù lòng nhận biết tất cả đã không còn nữa đâu. Anh vẫn giờ này mình phải chia tay, giờ này mình đã không còn hiểu nhau. Rồi người lặng lặng ra đi, bỏ lại mình anh nơi đây. Anh yêu thương em nào có lỗi. Giờ này người nói kết thúc, giờ này người nói chia tay, giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi. Dù lòng nhận biết tất cả đã không còn nữa. Dù lòng em biết tất cả đã không còn nữa đâu. Anh vẫn yêu em, hỡi anh người ơi. em đâu biết khi em ra đi lòng anh đau đau đến thế nào. Anh cứ ngỡ thế giới xung quanh sẽ không còn có ai cần đến anh. Em đâu biết khi em đi rồi tưởng như mình sẽ gục ngã mà thôi, nhưng anh vẫn cười vui vì biết anh cần có em. Em đâu biết khi em ra đi lòng anh đau đau rất là đau. Anh cứ ngỡ anh sẽ quên em mà vẫn không thể quên được em. Cố gắng quên đi một người đã yêu, cố gắng quên đi bao nhiêu tháng ngày. Anh phải làm sao, anh phải biết làm sao. Em nói đi, vì anh chỉ muốn em sẽ hạnh phúc cùng người anh khi ở bên người ta. Vì anh chỉ muốn em sẽ yên vui, không cần nhớ đến anh nơi này đâu. Vì anh chỉ muốn em sẽ hiểu rằng anh không phải lo cho em như người ta. Nên anh phải cười vui, anh phải cố cười vui.